Chương 1162, trở lại rụt Bồ Rồ City. Canh ba còn tốt á, lại nói ngươi nói muốn đi tỉ kéo bật City khiêu chiến tỉ kéo bật Jim. Nói như vậy vì Jim huy chương ngươi cũng nắm bắt tới tay. Lạc Dương nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Bị một cái niên kỷ cùng mình không kém là bao nhiêu người dùng loại này sùng bái ánh mắt nhìn xem, thật sự là cảm giác có chút không thích ứng, bất quá nghe hắn, cũng có thể nghe được. Xem ra thành tích của hắn tựa hồ cũng không tệ dáng vẻ đâu, đúng à, vì Jim huy chương ta đã lấy được đâu. Lúc đầu cũng nghĩ đi lạ vạ dịt dở tảo, bất quá về sau biểu tỷ bỗng nhiên gọi điện thoại để cho ta tới, cho nên ta liền đến vở đạn tụ tảo, về sau liền muốn dù sao đều đi tới nơi này, dứt khoát về trước đi. Khiêu chiến nọ mạn thúc thúc lại trở về đến lạ vạ dịt dở tảo đi tốt, mặc dù lộ trình có chút khác biệt, bất quá cũng không quan hệ á. Nghe được Dương lời nói về sau, A Quang cũng là xuất ra huy chương của mình hộ, mở ra sau khi bên trong có 3 cái huy chương. Theo thứ tự là rụt Bồ Rồ City Phật Tảo cùng Vĩnh City 3 tòa thành thị chỗ đạo quán huy chương. Xem ra trong khoảng thời gian này tu hành cũng không tệ, để hắn thành công thu được hoạt sẩn tiên sinh tán thành lấy được Vĩnh Jim huy chương. Thấy được gã quang huy chương về sau, mắt hâm mộ nói ra. Có 3 cái huy chương, thật là lợi hại á, thật hâm mộ ngươi có thể khắp nơi lữ hành khiêu chiến đạo quán ha ha, không có gì á, nếu là mát, biểu hiện nhất định so với ta tốt đâu. Nghe được mát lời nói về sau, A Quang lập tức cảm giác đến không có ý tứ, khiêm tốn nói ra. Mà nghe A Quang lời nói sau mát lập tức lại đắc ý ha ha, đó là đương nhiên, ta nhất định phải biến thành giống ba ba như vậy không dậy nổi huấn luyện ra, mà lên Nga rất nhanh liền có thể thực hiện nha. Ta đã có tổ kẹ mẩn. Nghe được câu này, bên cạnh tất cả mọi người là sạ mặt lại, gia hỏa này lại bắt đầu, mỗi khi hắn nói ra câu nói này đến lúc đó, chính là muốn khoe khoang mình đã có tổ kẹ mẩn. Đám người cũng là không làm gì được hắn, mà A Quang nghe tiếng sau cũng hơi hơi sững sờ, sau đó chú ý tới. Lúc kia lại Vĩnh City gặp phải thời điểm mát trong tay còn ôm một cái bổ kẹ mẩn trứng, nhưng là hiện tại bổ kẹ mẩn trứng biến mất, nói cách khác. Cái kia bổ kẹ mẩn trứng đã trứng nở sao, ta giống như nhìn xem là dạng gì bổ kẹ mẩn A, mắt cho ta xem một chút có được hay không biết mát bổ kẹ mẩn trứng trứng nở về sau. A Quang lập tức ngạc nhiên nói ra. Nhưng lại không biết mát tên kia liền là đang chờ Á Quang nói câu nói này. Đã thấy mát âm như được như ý cười nói. Đó là đương nhiên, đã chứng nở nha là siêu cấp lợi hại bổ kẻ mẩn nha, thật sao ta rất muốn nhìn A. Nghe mát nói như vậy về sau, Á Quang lại càng thêm tò mò. Rất lợi hại bổ kẻ mẩn đến cùng là thế nào, từ bổ kẻ mẩn đâu mát âm như đạt được, cũng là muốn xuất ra bổ kẻ bản. Đám người thấy thế không còn gì để nói, mà Dương thì là vô tình đánh gãy. Muốn nhìn hiện tại cũng không có cách nào nha, bởi vì bây giờ tại điện trên xe tàu điện bên trên có thể đem bổ kẹ mẩn dẫn tới, đương nhiên là có hạn chế, cùng loại với giống ngọc, tiếp chủ, tổ gì thì dạng này tiểu gia hỏa là có thể dẫn tới, đương nhiên cái này điều kiện tiên quyết là tại đã tại bổ kẹ bản bên ngoài, nhưng là nếu như là trong bổ kẹ bản, liền xem như giống bẹn đúng như thế nhắc nhở nhỏ bổ kẹ mẩn, cũng là không thể thả ra. Bởi vì tại điện trong xe sử dụng bổ kẹ bạn là trái với quy định. Nếu như ngươi lại điện bên ngoài xe mang bẹn đùng tiến đến liền không có vấn đề, nhưng là bây giờ tại điện trong xe, quy định là không thể sử dụng bổ kẹ bạn, cho nên vẫn là chờ đến rụt Bồ Rồ City lại nhìn đi thấy được mát ánh mắt ưu hoán, Dương không lưu tình chút nào mở miệng nói ra. Nếu là hiện tại thả ra bổ kẹ mẩn, không phải muốn dẫn tới tàu điện nhân viên công tác không thể. Cho nên hiện tại là tuyệt đối không thể dùng bộ kẹ bản. A làm sao như thế, A mát nghe nói như thế, sắc mặt lập tức sụt xuống, thật vất vả thiết kế có thể khoe khoang một chút bẹn đùm. Ai biết điện trên xe sẽ có quy định như vậy, thật sự là quá ghê tởm. Trong nội tâm mặc dù không kịp chờ đợi, nhưng là cũng không có cách, tàu điện quy định là không thể vi phạm, hắn cũng không muốn bị điện giật trên xe nhân viên công tác tìm tới. Tốt người hay là yên tĩnh một điểm đi, muốn khoe khoang người bộ kẹ mẩn. Chờ đến rụt Bồ Rồ City tùy tiện khoe khoang đi, bên cạnh sạp gì nạ cũng là mở miệng nói ra. Mà A Quang cũng mới hiểu được, nguyên lai mát là muốn cùng mình khoe khoang A, thế nhưng là coi như không phải khoe khoang mình cũng rất muốn nhìn, nói không lại xem ra là không thể nhìn ngay lập tức đến, mà nghe được sạp gì nạ lời nói về sau, mắt cả lâm mà nói. Ta đâu nào có muốn khoe khoang cầu hoa tươi 56 ha ha ha, nhìn thấy mát kinh ngạc dáng vẻ, đám người cũng nhịn không được cười nói. Chuyến này tiến về rụt Bồ Rồ City lữ hành, ngay tại cái này hoàn thành tiếu ngữ bên trong vượt qua, ước chừng sau 20 phút sắp đến rụt bổ rổ City quảng bá vang lên, nguyên bản nói chuyện trời đất đám người, cũng là bị quảng bá thanh âm hấp dẫn. Mắt hưng phấn nói, cuối cùng đã tới chúng người không biết làm sao lắc đầu, rất nhanh tàu điện từ từ bắt đầu giảm tốc độ, tại rụt tụt tấn nổ rụt bổ rổ City nhà ga dừng xe về sau, đám người đi ra tàu điện, mặc dù nhưng đã là buổi tối, nhưng là vẫn có thể nhìn thấy khắp nơi đều là người. Loại cảnh tượng này từ rụt tụt tần nổ đảo thông về sau là rất thường gặp, từ vỡ đạn tụt tạo đến rụt bổ rổ City chỉ cần hai mười mấy phút, đối với rất nhiều người mà nói là rất thuận tiện. Cuối cùng đã tới, lần này ta có thể cái gì a coi như muốn nhìn, cũng tới trước bộ kẻ mẩn trung tâm đi được không, nơi này là nhà ga a. Mát vẫn chưa nói xong, Dương liền lại một lần đánh gây hắn, Mát nghe tiếng lập tức mặt mũi tràn đầy ưu oán nhìn xem Dương. Làm sao cái dạng này? Mình không phải liền là muốn khoe khoang một chút hạ mà bên cạnh A Quang thấy thế cũng là cảm thấy buồn cười. Ha ha, Mát không có quan hệ, chúng ta liền về bộ kẹ mẩn trung tâm lại nhìn đi. Tốt, A Mát nghe tiếng sau chỉ có thể ủ rũ cúi đầu nói ra. Dù sao A Quang chính mình cũng nói như vậy, mặc dù mình là muốn khoe khoang, nhưng là khoe khoang cũng là muốn khoe khoang mịt mở trước kia, không thể tùy tiện liền bị nhìn đi ra là đang khoe khoang, hiện tại A Quang đều không nóng nảy. Mình cứng rắn muốn thả ra lời nói, khẳng định liền là khoe khoang hiểm nghi, cứ việc tất cả mọi người nhìn ra Mát là đang khoe khoang mình bổ kẻ mẩn. Vậy liền nhanh điểm đi thôi, hệ lệ xạ thấy thế vừa cười vừa nói. Sau đó một đoàn người liền hướng phía bổ kẻ mẩn trung tâm mà đi, mặc dù là ban đêm bổ kẻ mẩn trung tâm hay là đèn đuốc sáng trưng. Cửa tự động mở ra, đám người đi vào, đâm đầu đi tới một người, ngẩng đầu nhìn thấy đám người thời điểm có chút sững sờ. Mà Dương bọn người nhìn thấy đối phương thời điểm cũng giống như vậy.